Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1681, khảo hạch bắt đầu. Kiều Viêm Vân tại Dược Thần Điện chính là một vị truyền kỳ, cũng là một vị kỳ hoa, nàng niên kỷ vẫn chưa tới thiên tuế, liền một đi ngang qua quan trảm tướng, trở thành Dược Thần Điện một vị điện chủ. Bày ra luyện đan thiên phú vô cùng kinh người, thậm chí là kinh động đến đại điện chủ, thân phong nàng vì Diệu Sinh điện chủ, nàng hiện ra tài tình kinh người, đồng thời cũng đắc tội không ít người, rất nhiều luyện dược sư đều bị nàng ngược một lần. Nàng muốn làm Diệu Sinh điện chủ thời điểm, bọn gia hỏa này thế nhưng là chạy ra phản đối, mới kinh động đại điện chủ giải quyết dứt khoát. Phong nàng là Diệu Sinh Điện điện chủ, cũng là Dược Thần Điện trẻ tuổi nhất điện chủ, có quyền lợi phi thường lớn, dù là Kiều Viêm Vân làm Diệu Sinh Điện điện chủ về sau. Tính tình của nàng vẫn như cũ không thay đổi, cả ngày tùy tiện, làm việc chưa từng có điều kiêng kỵ gì, có không ít người đều đối nàng mười phần phiền chán, nhưng lại không thể làm gì. Bây giờ nữ nhân này đã đạt đến tứ kiếp chân thần dược sư cảnh giới. Luyện đan thiên phú tại Dược Thần Điện bên trong cũng có thể sắp xếp tiến trước ba liệt kê. Mà lại nàng còn rất trẻ, tiền đồ phi thường quang minh. Kiều Viêm Vân không có thu mấy cái đồ đệ, trên cơ bản đều là nữ đồ đệ. Lần này cũng là nam hề vượt qua, thay nàng thu một cái nam đệ tử, mới cho Diệu Sinh Điện tăng lên một tia dương cương lực lượng. Kiều Viêm Vân là từ Lạc Châu ra, nàng hứa hẹn chỉ cần Lạc Châu xuất hiện hạch tâm đệ tử, liền thu làm đồ, nam hề cũng mới có lá gan này. Dương Vũ vốn cho rằng có thể trực tiếp trở thành hạch tâm đệ tử về sau, liền có thể an tâm lưu lại, há biết cái này tôn còn để hắn tham dự khảo hạch. Đồng thời còn để đi dẫm người khác thượng vị, đánh những điện chủ kia mặt, thật là làm cho hắn không thể làm gì. Cũng may, Kiều Viêm Vân để hắn ở chỗ này tuyển một nơi ở lại, có thể đem Xích Kim cùng Tiểu Man trước dàn xếp, không đến mức để bọn hắn hai lại trở lại ngoại viện đi. Dương Vũ dàn xếp vừa đưa ra, Nam Hề thì là mang theo Dương Vũ làm quen một chút Diệu Sinh Điện. Những địa phương nào hắn có thể hoạt động, những địa phương nào không thể tiến về, còn có Dược Thần Điện quy củ cũng nhất nhất nói cho hắn biết. Miễn phạm vào bên này quy củ, Dương Vũ cảm kích Nam Hề đối với hắn chiếu cố, nội tâm quyết định chờ an ổn xuống, liền truyền cho hắn sư tỷ một chút luyện đan kỹ xảo, có thể trợ nàng nâng cao một bước. Sau đó nửa tháng, Dương Vũ bắt đầu kiểm kê hắn đi vào thần giới sau thu hoạch. Một đường đến, hắn liên chạm không ít thần cấp cường giả, đạt được không ít càn khôn giới, trong đó thu hoạch không ít đều là hắn đặt chân ở thần giới căn bản. Theo Dương Vũ, quý giá nhất rõ ràng là từ Mạnh Quân nơi đó đạt được thượng cổ chiến kỳ. Mặt này thượng cổ chiến kỳ nhiễm rất cường đại sinh linh máu tươi, tại rót vào lực lượng huy động phía dưới, huyết sát kinh thiên, phổ thông thần cấp sinh linh khó có thể chịu đựng, có thể so với chân thần cấp bảo vật. Hắn có được huyết sát huyền tinh khí, từ luận này huyền tinh khí rót vào, uy lực nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, từ cái khác mạnh đại thần cảnh cường giả bên trong thu hoạch không ít bí thuật, chiến kỹ, còn có thiên tài địa bảo. Hắn đem những cái kia đạt được huyền quyết tiến hành từng cái thôi diễn, dung nhập thái thượng cửu huyền quyết bên trong, tăng thêm một bước thái thượng cửu huyền quyết phẩm cấp, trợ nó hấp thu thiên địa chi lực càng thêm tấn mãnh. Cùng lúc đó, hắn còn phân tâm nhị dụng, tu luyện nhiều môn chiến kỹ, phân biệt có quyền kỹ, thối pháp, kiếm quyết, đao kỹ, tiếp tục tăng cường năng lực chiến đấu. Hắn không ngừng rèn luyện thực lực, chiến lực, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Từ đến thần giới về sau, hắn thật sự là một ngày cũng không dám lãnh đạm. nếu không chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Nửa tháng vội vàng mà qua, cũng không có người nào tới quấy rầy hắn. Đương khảo hạch đã đến giờ về sau, Nam Hề mới lại một lần nữa xuất hiện. Năm đầu đệ tử khảo hạch đã đến giờ, sư đệ nhưng chuẩn bị xong. Nam Hề như chim sơn ca đồng dạng kêu lên. Dương Vũ từ trong nhà đi ra, mang theo ánh nắng nụ cười mê người đáp. Đi thôi, thời khắc chuẩn bị, ta là hỏi không, người cũng có tư cách trở thành nội môn trưởng lão. Còn cần chuẩn bị cái gì đâu? Nam Hề tự giễu cười nói. Mỗi năm một lần đệ tử mới khảo hạch thịnh thế tại Dược Thần Điện Ngoại Viện mở ra. Từ Trần Bình Nghiệp chủ trì, cái khác quản sự trưởng lão đồng thời chứng kiến. Trước sau chạy tới hơn 1.000 tên đệ tử, trên cơ bản đều là đạt đến tam kiếp thánh dược sư liệt kê. Đồng thời đều tại 50 tuổi tác giai đoạn mới có tư cách đến đây tham gia khảo hạch. Lần khảo hạch này cũng sẽ có các điện điện chủ, cao cấp trưởng lão đồng thời chú ý. Bọn hắn có lẽ sẽ không hôn lâm hiện trường, nhưng đối luyện đan trong sân hết thảy đều sẽ rõ như lòng bàn tay. Đến lúc đó đều sẽ chọn tân tấn nội môn đệ tử gia nhập môn hạ của mình. Như xuất hiện hạch tâm đệ tử, thậm chí sẽ có điện chủ tự mình thu đồ. Chú định đây là một trận phi thường náo nhiệt thịnh hội. Tại Nam Hề dẫn đầu dưới, Dương Vũ cũng lặng lẽ đi tới rộng lớn luyện đan trận. Đủ để dung nạp 10 vạn người lớn sân bãi, nhìn tương đương hùng vĩ. A, lão đại ngươi còn tới, không phải nghe nói ngươi đã được thu làm một vị đại nhân nào đó đệ tử sao? Hỏa thần tử nhìn thấy Dương Vũ kinh ngạc nói, được thu làm đệ tử cũng muốn tiến hành khảo hạch. Dương Vũ đáp lại nói, tiếp lấy hắn hỏi, thế nào, có nắm chắc hay không xung kích nội môn đệ tử liệt kê? Đương nhiên là có nắm chắc, từ khi lão đại ngươi chỉ điểm ta về sau, luyện đan tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, ta cảm thấy ta chính là luyện đan thiên tài, khổ vô danh sư chỉ điểm, thật sự là đáng tiếc, nếu như lão đại ngươi là thần dược sư, ta khẳng định bái ngươi làm thầy. Hỏa thần tử tương đương tự tin nói, ta cũng không nên làm ngươi sư tôn. Dương Vũ đáp lại nói, hắc hắc, ngươi không muốn làm, khẳng định sẽ có các trưởng lão khác muốn làm. Dược Thần Điện bên trong trưởng lão mỗi cái đều có được độc môn luyện đan tuyệt kỹ. Ta cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là đan vũ đồng tu, tề đầu tịnh tiến, trở thành chân thần luyện dược sư. Hỏa thần tử 10 phần mong đợi nói, chúc ngươi thành công, đa tạ lão đại, ngươi cũng muốn thành công, mang ta bay. Tại Dương Vũ nói chuyện với hỏa thần tử thời điểm, Tiêu Lăng Tử, Nguyên Nhất Giã mấy người đều là đối Dương Vũ ném ánh mắt bất thiện. Tiêu Ít, lần này ngươi nhất định phải một tiếng hót lên làm kinh người, trở thành lần này chói mắt nhất luyện dược sư. Đem bọn hắn hết thảy đạp xuống. Nguyên Nhất Giã đối Tiêu Lăng Tử truyền âm nói, ha ha, cũng chớ xem thường người khác. Tiêu Lăng Tử cười nói, Tiêu Ít ngươi trở thành hạch tâm đệ tử về sau, tiểu đệ vẫn là trước ngựa của ngươi tốt. Ngươi có phần này tâm liền tốt, hảo hảo phát huy, tranh thủ lưu lại. Ngươi đủ về sau, Trần Bình Nghiệp nói một chút quy củ về sau, liền quát lớn, mời luyện đan tháp. Bỗng nhiên, tại luyện đan quảng trường chỗ đột nhiên có một tòa luyện đan tháp hiện ra. Một cỗ khí tức cổ lão tang thương tập quyển tứ phương. Mọi người đều là ồ lên, Dương Vũ cũng là bôi qua vẻ kinh ngạc. Cái này luyện đan tháp cùng hắn tại siêu phàm giới ở bên trong lấy được Dược Thần Điện truyền thừa tháp không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là tòa này luyện đan tháp tựa hồ không bằng hắn ủng kia một tòa. Nơi này cái này một tòa càng giống là phỏng chế tháp. Điểm này có thể từ một chút chi tiết phân biệt ra. Nó cấp độ không có cao như vậy, mà lại có chút phỏng chế bộ vị cũng hơi có vẻ thô ráp. Quả nhiên là một mạch tương thừa chi địa. Dương Vũ ở trong lòng thở nhẹ nói, tốt, các ngươi dựa theo trình tự dần dần đi vào. một mực xông tới đi. Cấp độ càng cao, đại biểu các ngươi năng lực càng lớn. Thỏa thích biểu hiện đi. Trần Bình Nghiệp cao giọng nói. Luyện đan tháp ẩn chứa phi phàm năng lực. Sau khi đi vào, đều sẽ phân phối tại khác biệt không gian. Khiến cái này luyện dược sư đi hoàn thành quy định nhiệm vụ. Từ đó phán định phải chăng tấn cấp. Những đệ tử này từng cái hướng phía luyện đan tháp đi vào. Bọn hắn hết thảy bị không gian chia cắt ra đến. Cũng không có cùng một chỗ. Ai cũng không phát hiện được ai tồn tại. Đây cũng là luyện đan tháp chỗ thần kỳ. Dương Vũ cũng theo chúng đệ tử đi vào chung. Bắt đầu tiếp xúc đến hắn cửa thứ nhất nhiệm vụ. Cửa này nhiệm vụ là đơn giản nhất, phân biệt dược. Tại quy định thời gian bên trong, đem trước mắt một đống thảo dược phân biệt ra được, liền xem như thuận lợi quá quan. Cửa này nhìn như đơn giản, nhưng có mấy loại tương tự thảo dược bày ở cùng một chỗ. Dễ dàng để cho người ta phát sinh sai lầm. Có mấy tên luyện dược sư ngay cả cửa này đều qua không được. Liền bị trực tiếp đào thải. Bọn hắn muốn khóc, thế nhưng là coi như khóc lên cũng không có người đồng tình. Dược thần điện muốn tuyển chọn đệ tử, dung không được nửa điểm qua loa. Cửa thứ hai luyện dược, mỗi một cây thảo dược tinh luyện đến 9,5 thành mới tính là quá quan. Chiết xuất thảo dược cũng là luyện dược sư thiết yếu thủ đoạn, nhưng yêu cầu đạt tới 9,5 thành cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Cửa này trọn vẹn đào thải 3,000 người. Quá khó khăn, quá khó khăn. Tại phân điện thời điểm, rõ ràng chỉ cần chiết xuất 9,5 là đủ rồi. Vì cái gì ở chỗ này liền muốn chiết xuất đến 9,5 đâu? Bọn hắn đến cùng có muốn hay không muốn chiêu đệ tử? Nào có luyện dược sư trưởng khống tinh diệu như vậy? Thôi thôi, vẫn là ta học nghệ không tinh. Trở về lại luyện luyện lại đến đi. Đến lúc đó sau có thể có mấy người có thể lưu lại a. Đến tầng thứ 3 thì là khống hỏa. Yêu cầu cũng là rất cao. Muốn tinh chuẩn khống chế tốt mình hỏa diễm. Đạt tới nhất định tiêu chuẩn. Mới có thể quá quan. Đến nơi này lại đào thải 1/4 nhân số. Dương Vũ đã sớm trải qua những việc này. Mà lại mình cũng tương đương cẩn thận. Thuận lợi đã tới tầng thứ 5, đến nơi này về sau, mới thật sự là luyện đan bắt đầu, luyện chế tinh thần đan. Cửa này vẫn không có cái gì áp lực, Dương Vũ luyện chế được lục kiếp thánh đan. Khi hắn đem lục kiếp thánh đan để vào khe thẻ nghiệm chứng thời điểm, luyện đan tháp có tinh quang nở rộ, vù vù, lục đạo tinh quang lấp lóe tại luyện đan trận. Kinh động đến dược thần điện ngoại viện người, lục đạo tinh quang dị tượng, có lục kiếp thánh đan xuất hiện, lúc này mới qua bao lâu, đến cùng là ai, như thế yêu nghiệt, ngay cả một canh giờ còn chưa tới, liền có lục kiếp thánh đan xuất hiện, này thiên phú nghịch thiên, cũng không biết là cái nào một châu đệ tử, trở thành hạch tâm đệ tử tuyệt đối không phải sự tình. Có thể là kia mấy tên có hy vọng trở thành hạch tâm đệ tử liệt kê nhân tuyển bên trong. Cái này đã có thể đem một vị chuẩn thần dược sư đối đãi. Lục đạo tinh quang, đại biểu lục kiếp đan xuất hiện. Tại thánh dược sư bên trong đã có thể xưng vì hoàng cấp thánh dược sư. Địa vị có thể so với phổ thông thần dược sư. Đương lục đạo tinh quang lấp lóe về sau. Cũng không lâu lắm. Liên tục có 3 lần 5 đạo tinh quang thoáng hiện. Điều này đại biểu lấy có 3 người luyện chế được ngũ kiếp thánh đan. Ngay sau đó, liền có 10 mấy đạo 4 đạo tinh quang xuất hiện. Còn có đại lượng 3 đạo tinh quang xuất hiện. Ngẫu nhiên có thể thấy được 2 đạo tinh quang lấp lóe. Những này đều đại biểu cho khác biệt cấp độ thánh dược sư. Nhưng mà, cái này còn không phải cao trào. Tại luyện đan tháp mở ra 1/2 canh giờ thời điểm. Đột nhiên có 7 đạo tinh quang xuất hiện. Lập tức dẫn tới dược thần điện dung chuyển. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.